Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2077, Long Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2067, Long Thần Điện tiến vào trong cung điện, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi quang hướng cái kia hơn 10 đạo cường đại thân ảnh, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ kỳ cần là cảm nhận được những trên thân người này phát ra cổ vận, Trương Nhược Trần đã biết rõ, bọn hắn tất nhiên cùng Tím Hâm Thánh Vương đồng dạng, đều là giác tỉnh giả. Dựa theo Tím Hâm Thánh Vương theo như lời, bọn hắn những thức tỉnh này người, cũng bất tiện ra tay, hôm nay lại hối tụ ở này, lại là ý gì? Làm như nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc, Ngao Tâm Nhan không khỏi giải thích nói. Kỳ thật ta thỉnh tổ trưởng ngươi đến đây, tự là hy vọng tổ trưởng ngươi có thể tại Chân Long Đảo cấm trận bị công phá về sau, đem những tiền bối này thần không biết quỷ không hay đưa vào Chân Long Đảo. Chân Long Đảo rất đặc thù, cho dù là địa ngục giới thần linh thần niệm, cũng rất khó thẩm thấu đi vào, không cách nào dò xét trong đảo tình huống. Tổ trưởng, ngươi chính là không gian trưởng khống giả, thủ đoạn thần bí khó lường, tăng thêm ta, thiên mệnh thi hoàng cùng tử thiền lão tổ theo bên cạnh hiệp trợ, tin tưởng mới có thể đủ giấu giếm được địa ngục giới thần linh cảm giác. Dừng một chút, Ngao Tâm Nhan tiếp tục nói. Đương nhiên, Chân Long Đảo cấm trận, kỳ thật cực kỳ đáng sợ, vô số thần văn đan vào, cố như vững chắc, lực công kích kinh người, coi như là đại thánh cảnh cường giả, cũng có thể bị đơn giản rào sát, địa ngục giới đại quân tuy mạnh, có thể muốn đánh vào trong đảo, nhưng cũng không một kiện chuyện dễ dàng, rất có thể tổn binh hao tướng, nhưng lại ngay cả Chân Long Đảo đều không thể đặt chân. Chỉ có điều, rất nhiều chuyện, cũng khó khăn dùng đoán trước, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất ý định, một khi Chân Long Đảo cấm trận bị công phá, chúng ta nhất định phải muốn tại ở trên đảo, chặn đánh địa ngục giới đại quân, tuyệt không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức giật mình, nguyên lai đây mới là Ngao Tâm Nhan chính thức muốn hắn bang bề bộn. Những thức tỉnh này người hoàn toàn chính xác đều rất cường, tất cả đều là đại thánh phía dưới cao cấp nhất cấp độ cường giả, đáng tiếc số lượng quá ít, cùng địa ngục giới đại quân so sánh với, liền số lẻ đều không tính là, dù là không để ý bạo lộ phong hiểm, lựa chọn tại đảo bên ngoài động thủ, cũng hoàn toàn là tại tìm chết. Chỉ có tiến vào Chân Long trong đảo, tùy thời mà động, âm thầm tiến hành chặn đánh, mới có thể cho địa ngục giới đại quân tạo thành một chút phiền toái. Thực tế, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đây không thể nghi ngờ là một loại ưu thế thật lớn. Đang nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần bên tai đột nhiên vang lên Ngao Tâm Nhan thanh âm. Bọn họ là nhóm đầu tiên thức tỉnh người, sư tôn tận lực an bài bọn hắn phụ trợ ta, thủ hộ âm dương hải, đáng tiếc tạm thời không cách nào tỉnh lại những thứ khác ngủ say người, bằng không thì, lần này tình huống, cũng sẽ không trở nên như thế nguy cấp. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, hắn tự nói thức tỉnh người số lượng, tại sao lại như vậy thiếu, còn tưởng rằng là Ngao Tâm Nhan cố ý giấu dốt, cảm tình hiện giai đoạn thức tỉnh cũng chỉ có một chút như vậy. Rất hiển nhiên, cái này thuộc về âm dương hải bí mật, Ngao Tâm Nhan là vì tín nhiệm cho hắn, mới có thể một mình truyền âm cáo chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không nên chậm trễ, khởi hành A, tâm thần thu liễm, Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Ngao Tâm Nhan ra tay, kích phát ra Ngân Long Cung trong cất giấu đạo đạo bí văn, đồng thời nói. Ngân Long Cung trong có đặc cái khác không gian truyền tống trận, có thể truyền tống đến âm dương hải trong bất kỳ một cái nào địa phương, chư vị thỉnh chuẩn bị cho tốt. Nghe vậy, trong cung điện tất cả mọi người, đều là đứng dậy, hội tụ đến Ngao Tâm Nhan bên người. Những thức tỉnh kia người cũng chỉ là thản nhiên nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói cái gì đều không có nói, trong mắt bọn hắn, đồng đều là có thêm vẻ ngạo nhiên. Đến cùng đều là trung cổ thời đại may mắn còn sống sót xuống nhân kiệt, bọn hắn có ngạo khí vốn liếng. Không gian truyền tống trận khởi động, một đạo bạch quang hiện lên, trong cung điện tất cả mọi người, là đều biến mất vô tung. Chân Long Đảo vùng biển trên không, màu đen sương mù, tự nhiên bắt đầu khởi động, một đầu cực kỳ che giấu không gian thông đạo hình thành, Trương Nhược Trần một đoàn người tất cả đều đứng thẳng trong đó. Cái này tự nhiên cũng là Ngân Long Cung truyền tống trận pháp lực lượng, có thể trợ giúp bọn hắn che giấu, chỉ cần bọn hắn không bước ra không gian thông đạo, liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát ra hiện. Hảo cường đội hình, 7 chiếc chiến thuyền bên trên chỗ đứng tất cả đều là Thánh Vương, địa ngục giới là muốn làm cái gì? Trương Nhược Trần trong mắt đạo đạo dị quang lập lòe. Ngao Tâm Nhan nói. Thế giới môn chi thìa bị được lưu giữ trong thực trên Long Đảo Long Thần Điện, mà Long Thần Điện, chính là thần Long nhất tộc thần điện. Tại thần Long nhất tộc nhất cường thịnh thời kỳ, ngàn vạn Long tộc, hàng tỷ sinh linh nhao nhao đến đây triều thánh, học tập, nghe đạo, có thể nói tại toàn bộ Côn Luân giới, đều thuộc về bài danh top 3 thần điện. Chỉ có 10 cướp vấn thiên quân thông thiên thần điện, cửu lê nhất tộc cửu lê thần điện có thể cùng mà so sánh với. Đáng tiếc, trung cổ thời kỳ cuối một trận chiến, Long thần điện cũng bị đánh cho sụp đổ, tựa như tinh cầu nghiền nát bình thường, đến nay còn có các loại thần thánh hủy diệt lực lượng tràn ngập ở giữa, có thể nói là một mảnh cấm kỵ di tích. Nhưng là, chính là phiến cấm kỵ di tích ở bên trong, rồi lại có toàn bộ thần long nhất tộc trăm triệu năm đến côi bảo. Địa ngục giới thánh vương đại quân đi đến mà đến, chính là muốn đánh vào di tích, cướp đoạt trung cổ thời kỳ cuối không thể lấy đi vô tận chân bảo. Thực là một đám cường đạo, một đám lòng tham không đáy ác ma. Chỉ hận ta không có sanh ở 10 vạn năm trước thời đại kia, bằng không, tự tính toán dùng hết cuối cùng một giọt huyết dịch, cũng không thể khiến bọn hắn hủy diệt thần điện. Tuy nhiên Kim Long Đảo cùng Ngân Long Đảo bên trên, cũng có chư nhiều bảo vật tồn tại, nhưng cùng chân Long Đảo so sánh với, không thể nghi ngờ là ngày đêm khác biệt. Trương Nhượng Trần trong nội tâm hơi chấn, 10 vạn năm trước, thần long nhất tộc cường giả như cá giếc sang sông, càng là có long chủ nhìn xa như vậy uy chấn muôn đời tồn tại, nhưng là, thần long nhất tộc cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo long thần điện, lại còn là bị đánh được nứt vỡ. Trận chiến ấy, được kinh khủng bực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nghĩ đến long trong thần điện vô tận chân bảo, nếu là còn có thể bảo tồn xuống dù là 1/10, chỉ sợ đều có thể làm cho Côn Luân giới tại thời gian cực ngắn nội, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Vô luận nói như thế nào, những bảo vật kia, tuyệt không có thể bị địa ngục giới cướp đi. Long thần điện bị đánh được hủy diệt, đã là thần long nhất tộc sỉ nhục, toàn bộ Côn Luân giới sỉ nhục. Nếu như mà ngay cả trong thần điện bảo vật đều thủ không được, cái kia cũng không phải là sỉ nhục, mà là bị người hung hăng chửi mặt, đánh nữa một lần, lại đánh lần thứ hai. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Nhược Trần đem ánh mắt tập trung trong đó một chiếc chiến thuyền. Tại đây chiếc chiến thuyền đầu thuyền, đứng lặng lấy một thân hình cực kỳ cao lớn cốt tộc cường giả, cao tới 10 trượng, mỗi một cục xương đều cực kỳ tráng kiện, hiện ra ám kim sắc, mặt ngoài che kín phồn áo bí văn, trên người tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Tại đây tôn cốt tộc cường giả trong tay, nâng một khỏa không gian linh lung cầu, lộ ra rất không ngờ, trong đó có rất nhiều long ảnh tại bay múa. Tổ Long Sơn sở hữu bị bắt chặt long tộc, tất cả đều bị nhốt ở trong đó. Chỉ đợi ngày đêm luân chuyển thời điểm đã đến, sẽ do cái vị này cốt tộc cường giả tự mình ra tay, đem sở hữu long tộc huyết tế, dùng để tan rã chân long đảo bên ngoài cấm trận. Được muốn cái biện pháp, đem Tổ Long Sơn long tộc đều cấp cứu trở lại. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Tím Hâm Thánh Vương vội vàng khuyên nhủ. Trương Nhượng Trần, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nắm giữ không gian linh lung cầu chính là cốt tộc tam đế một trong thí linh đế, vô cùng nhất thị sát, chiêu chọc không được. Tổ trưởng, ta cũng muốn cứu Tổ Long Sơn Long tộc, nhưng dưới mắt, việc này hoàn toàn chính xác không thể làm, đừng đem mình góp đi vào. Ngao Tâm Nhan cũng khuyên. Trương Nhượng Trần không nói gì, xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại nhìn về phía một mảnh không đãng đãng vùng biển. Không biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái hải vực này, có một ít cổ quái. Tiểu Hắc, dùng ngươi đại thánh chi nhãn, nhìn xem bên kia. Không khỏi, Trương Nhược Trần đối với Tiểu Hắc nói ra. Tuy nhiên không biết Trương Nhược Trần muốn làm cái gì, nhưng Tiểu Hắc hay vẫn là vận chuyển khởi đại thánh chi nhãn, cẩn thận quan sát khởi Trương Nhược Trần chỗ chỉ vùng biển. Cái này xem xét, Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra dị sắc, nói. Ồ, cái hải vực này quả nhiên có vấn đề, tốt tinh diệu huyễn thuật, liền bổn hoàng đại thánh chi nhãn, vậy mà đều không thể nhìn thấu trong đó hư thật, người nào che giấu không sai. Nghe vậy, những người khác cũng đều đem ánh mắt quăng hướng cái kia phiến hải vực, nhưng căn bản tự xem cũng không được gì. Trương Nhượng Trần khóe miệng có chút dơ lên, nói, xem ra, còn có một phương khác thế lực, cũng muốn đánh thế giới môn chi thìa chủ ý, này cũng là một chuyện tốt. Chúng ta bên này cường giả số lượng quá ít, không thích hợp cùng địa ngục giới liều mạng, nếu như có thể có thế lực khác lẫn vào tiến đến, đem nước quấy đến càng hồ đồ, đích thật là đối với chúng ta càng có lợi. Thiên Mệnh Thi Hoàng trầm ngâm nói. Trương Nhượng Trần trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nói. Lợi dụng bọn hắn, có lẽ có thể đem Tổ Long Sơn những long tộc kia cấp cứu trở lại. Như thế nào lợi dụng bọn hắn? Ngao Tâm Nhan nghi hoặc hỏi. Trương Nhượng Trần cười thần bí, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn xem là. Dứt lời, không đợi Ngao Tâm Nhan bọn người nói cái gì nữa, Trương Nhược Trần một bước phóng ra, lập tức biến mất vô tung. Thật là lợi hại ẩn nấp thủ đoạn, lại có thể cùng nước biển dung làm một thể, xem ra Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn thể, đã đem thủy hành tu luyện đến cực hạn. Thiên Mệnh Thi Hoàng kinh ngạc nói. Âm Dương Hải vốn là rất cổ quái, Trương Nhược Trần chỉ cần vẫn giấu kín tại trong nước biển, không hiển lộ ra khí tức, mặc dù cách xa nhau rất gần, chỉ sợ cũng không có người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đương nhiên, địa ngục giới 7 chiếc chiến thuyền, đều không phải là phàm vật, dò xét năng lực rất mạnh, thật muốn nhờ thân cận quá, bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn, đều muốn không chỗ nào ẩn trốn. Trương Nhượng Trần đem bản thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng, theo sóng biển phiêu động, rất nhanh tiếp cận cái kia tôn tay nắm không gian linh lung cầu cốt tộc cường giả chỗ chiến thuyền. Vụng trộm, Chư Nhược Trần điều động không gian quy tắc, phóng xuất ra một cỗ vô hình không gian chi lực, hướng về bị huyễn thuật bao phủ cái kia phiến hải vực kéo dài mà đi. Cái này cổ không gian chi lực, cực kỳ yếu ớt, cùng nước biển kết hợp cùng một chỗ, mặc cho ai đều không thể phát giác được. Bất quá, Chư Nhược Trần lại tính sai một người. Ân, xa xa, giấu ở huyễn cảnh trong trên chiến hạm, thiên tinh thiên nữ hai con ngươi tản mát ra từng vòng vầng sáng. Nàng bổn nguyên thần mục, bắt đến trong nước biển một đạo thân ảnh. Cách chương.